Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 1668, nàng, nên trở về nhà, làm, người coi uống rượu đâu. Thông Thiên giáo chủ bọn người là cười lắc đầu, về sau bưng trong tay chén canh, trong chén nước canh lắc lư một phen, về sau, học bộ phương bộ dáng, bỗng nhiên rót vào bên trong miệng. Lộc cộc, đây là long vĩ canh. Bên trong gia nhập vô số chân quý thần dược. Đem thần dược tinh hoa cùng long vĩ nước canh chế biến cùng một chỗ. Khiến cho cái này nước canh tràn ngập đại bổ công hiệu. Cùng vô cùng năng lượng. Toại nhân thị uống rất lợi hại hưng phấn. Cổ họng đang không ngừng nhấp nhô. Lộc cộc đem mỹ vị nước canh rót vào bên trong miệng. Một bên uống, hắn thể xác tinh thần. Tựa hồ cũng là tại thuế biến giống như, trên đỉnh đầu đại đạo chi hoa đều là lặng yên nở rộ. Phóng thích vô số huyền bí năng lượng ba động, dẫn tới thiên địa đều là tại oanh minh không thôi. Ha ha ha, sảng khoái, toại nhân thị cười ha hả, nước canh uống xong, càng là vươn tay, tại trong chén víu vào rồi, lay ra khối thịt rồng, bỗng nhiên nhét vào trong miệng, từng ngụm nhấm nuốt. Này thịt rồng tràn ngập nhai kinh, nhưng là theo hắn nhấm nuốt, thịt rồng trong năng lượng thì là thẩm thấu mà ra, tràn vào trong cơ thể hắn, khiến cho toại nhân thị lực lượng bắt đầu tăng lên gấp bội. Không chỉ là toại nhân thị, Phục Hy cùng thần nông cũng là uống vào canh. So với toại nhân thị, cả hai uống lên canh đến coi như có phong độ nhiều. Một thanh canh vào trong bụng, cả hai liếc nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt kinh dị. Bọn họ ban đầu khô cạn thân thể, tựa hồ tại thời khắc này mãnh liệt khôi phục, liền giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, để bọn hắn thể xác tinh thần đều là nhận tưới nhuần. Ầm ầm, bàng bạc năng lượng quanh quẩn ở bên cạnh họ, để bọn hắn khí tức chìm nổi, phảng phất muốn đánh nát thương khung. Tôn Ngộ Không uống xong, mang theo bát không ngừng lay động, tựa hồ muốn từ trong chén rũ ra càng nhiều nước canh. Hắn nhưng từ chưa uống qua mỹ vị như vậy canh. Đơn giản nhượng hắn trúng độc. So với tiên đình tiên đào đều muốn đến mỹ vị. Mọi người ăn rất lợi hại hưởng thụ. Uống xong về sau, cũng liền không có. Một chén canh, nhượng mỗi người thể xác tinh thần đều là có chút hứa thuế biến. Hao Thiên Khuyển lần này vừa lòng thỏa ý uống đến canh. Dương Tiễn có thể là bị Hao Thiên Khuyển vắng vẻ sợ. Lần này, đặc địa lưu một thanh canh cho Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển một bên liếm láp, một bên tới lui cái đuôi. Không bình thường vui vẻ. Dương Tiễn nhìn lấy, nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Hắn đường đường tiên đình thần tướng, tiên đế cấp bậc tồn tại, lại để cho nhìn một con chó sắc mặt. Đây chính là xúc cất quan viên BIA. Ầm ầm. Nơi xa, bị thế giới thụ nhánh cây đinh trong hư không ngạo mạn đại hồn chủ phát ra gào thét. Hắn thân thể, thế mà bị những nhân loại này xem như thực vật cho ăn. Cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ hồn ma ăn thịt nhân loại. Này có nhân loại ăn hồn ma. Không thể chịu đựng a. Bất quá hắn dãy dụa thế nào đi nữa. Cũng vô pháp tránh thoát ra thế giới thụ. Truyền thuyết thế giới thụ chính là sở hữu tiên thần linh hồn kết cục. Đối với trấn áp linh hồn có phi thường cường đại tác dụng. Ngạo mạn đại hồn chủ thân thể bị bộ phương cho thu lại. Nhất tôn hỗn độn thánh nhân tầng thứ thân thể. Đối với bộ phương mà nói, tuyệt đối là đại thu hoạch. Sau này còn có thể nấu nướng rất nhiều mỹ thực. Về phần ngạo mạn đại hồn chủ linh hồn, Phục Hy nhân hoàng vận chuyển bát quái trận đồ. Trận pháp vận chuyển, nghiền nát ngạo mạn đại hồn chủ không dám linh hồn, hóa thành tinh thuần năng lượng tràn vào trong trận pháp. Dưới đáy, này phong tỏa thông đạo trên trận pháp khói đen mờ mịt. Bất quá, theo này ngạo mạn đại hồn chủ bị nghiền nát, những năng lượng kia tràn vào trong trận pháp về sau, chính là khiến cho trên trận pháp vết nứt nhau nhau chữa trị hoàn thành. Ban đầu sắp phá nát trận pháp. Lại có thể lại một lần nữa chấn thủ hồn ma xâm lấn địa cầu thông đạo. Phục Hy hướng phía bộ phương gật gật đầu. Xem như cảm ơn bộ phương canh. Canh kia, nhượng hắn lại lần nữa thu hoạch được năng lượng, nhượng hắn rất lợi hại mừng rỡ. Hắn nhìn lấy bộ phương, cong ngón búng ra, nhất thời một đạo quang mang chính là bắn ra đến bộ phương thể nội. Xem như hắn đối bộ phương biếu tặng, đối bộ phương cảm tạ đi. Bộ phương khẽ giật mình, hắn có thể cảm nhận được, một cái bát quái trận đồ xoay tròn rơi vào chính mình thao thiết trên cánh tay. Âm dương nhị khí tăng thêm bát quái trận đồ, bây giờ thao thiết cánh tay, tựa hồ phát sinh cái gì không thể diễn tả biến hóa. Loại biến hóa này, bộ phương tạm thời cảm giác không ra, nhưng là sau này nhất định có thể phát giác được. Phục Hy làm xong đây hết thảy, chính là lại lần nữa như là cỗ sao chổi rơi xuống. Rơi vào phong ấn hắc động trung tâm trận pháp, ngồi xếp bằng trên đó, hai tay khoác lên trên hai chân, tầm mắt cụp xuống, oanh, trận pháp về sau, tựa hồ có không gì sánh nổi nhân vật đáng sợ, đang không ngừng đánh thẳng vào. Mỗi một lần trùng kích, đều là khiến cho trận pháp phát sinh rung động. Không hề nghi ngờ, cái kia trận pháp đằng sau hồn ma lại một lần phát động trùng kích. Khả năng bọn họ cũng là cảm ứng được này ngạo mạn đại hồn chủ bị mạt sát sự thật đi. Nhất tôn đại hồn chủ vẫn lạc, đối với hồn ma mà nói, cũng là cự đại đại giới. Huống chi, cái này đại giới, cũng không có đổi lấy cái gì thực chất tính chỗ tốt. Thần nông thị cũng là cảm ơn bộ phương. Hắn nhìn lấy bộ phương, đối bộ phương gật gật đầu, tay run một cái cũ nát bình gốm phù hiện trong tay hắn. Đây là bách hoa thần nhưỡng, là ta thu thập mấy trăm đóa đỉnh cấp thần dược cấp bậc bông hoa mà tụ tập thành. Tặng cho ngươi, cái này bách hoa thần nhưỡng một thanh có thể cứu người chết sống lại. Một thanh nhưng để linh hồn bị thương đạt được trì hoãn. Chấm ngoặc kép, thần nông thị vừa cười vừa nói. Bộ phương tiếp nhận, chỉ cảm thấy tay kia trong bình gốm, trĩu nặng, nặng như vạn cân. Đó là thần nông một thân chỗ thu thập thần vật. Có thể nói là thần nông thị lớn nhất bảo vật quý giá. Bộ phương bỗng nhiên trầm mặc. Hắn cảm giác Phục Hy cùng thần nông tựa hồ có chút quyết tuyệt. Bọn họ đem bảo bối đều truyền thừa cho bộ phương. Tựa hồ là vì có thể truyền thừa tiếp. Thần nông đưa bách hoa thần nhưỡng. Về sau, chân đạp tường vân, thân thể chung quanh, thần dược tại xoay quanh. Mỗi một gốc thần dược phảng phất có linh tính, sinh động như thật. Bao vây lấy thần nông, rơi vào cái kia trận pháp phía trên, cùng Phục Hy cùng nhau, trấn áp trận pháp. Toại nhân thị nhìn bộ phương liếc một chút, lão phu nên cho đồ vật đã cho, người đã nắm giữ tân hỏa hy vọng, đây mới là lão phu cho ngươi truyền thừa. Chấm ngoặc kép, toại nhân thị sờ sờ chính mình râu quai nón, cười ha hả, các ngươi cũng nên đi, nơi này là tổ tinh tối hậu phòng tuyến. Chỉ cần chúng ta ba cái lão cốt đầu vẫn còn, những xúc sinh đó liền tuyệt đối vô pháp đột phá. Toại nhân thị cười lớn, hắn tay run một cái, khiêng này toại mộc nhánh, khí trùng tinh hà. Toại nhân thị tay run một cái, một cỗ hỗn độn khí nhất thời khuếch tán mà ra, bao phủ tại mọi người trên thân thể. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Chính là phát hiện mình thoát ly phương này tinh không. Thiên ngoại động thiên cửa vào, bộ phương đứng ở tại bên trên, hướng trong động khẩu nhìn lại, chỉ thấy được toại nhân thị khiêng toại mộc nhánh, cười to mà tùy ý ngồi xếp bằng trong tinh không. Vô số ngôi sao đều là vì chi ảm đạm, tại toại nhân thị về sau, hắc động chìm nổi, trận pháp oanh minh, hai đạo già nua nhưng lại to lớn thân ảnh ngồi xếp bằng trên đó, cứng như tảng đá trấn thủ lấy hết thảy. Thủ hộ lấy nhân tộc tổ tinh, đây chính là ba vị nhân hoàng, ủng có nhân tộc đại công đức ba vị tồn tại a. Bọn họ vĩnh viễn là nhân tộc kiên cố nhất hậu thuẫn. Thông thiên giáo chủ sau lưng lơ lửng chu, tiên tứ kiếm, ôm một thanh thanh bình kiếm, cảm khái mở miệng, trong mắt bọn họ, đối ba vị nhân hoàng, đều là toát ra cao thượng kính ý. Bực này vĩ nhân, giá trị đến bọn hắn kính nể. Sau một khắc, tất cả mọi người chính là quay người, hóa thành lưu quang, hướng phía trên địa cầu chạy như bay tới. Bốn cái hắc động đã bị trấn thủ, một số còn sót lại hồn ma xông vào địa cầu trong, cũng bị thông thiên giáo chủ vô tình trấn sát. hắn tâm thần nhất động, Chu Tiên Tứ kiếm hóa thành bốn thanh, phân hóa lưu quang, treo ở bốn cái động khẩu trên không. Tôn Ngộ Không cũng là rút ra bốn cái hầu mao, mỗi một cây hầu mao đều hóa thành kim cô bổng tọa trấn tại này bốn cái động khẩu. Dương Tiễn không có cái gì thủ đoạn, Bộ Phương thì là yên tĩnh nấu nướng bốn đạo đồ ăn. Mỗi một đạo đồ ăn nóng hôi hổi, phân biệt rơi vào bốn cái động khẩu. Mỗi một đạo đồ ăn đều là tản ra đặc biệt khí tức. Này khí tức, thuộc về Chu Thần Sáu Trang, tọa trấn bốn cái động khẩu. Đến tận đây, địa cầu phòng thủ kiên cố, sẽ không còn nhận hồn ma xâm lấn. Về phần xâm lấn tới địa cầu bên trong còn sót lại hồn ma, tại hồn chủ đều bị diệt sát về sau, chính là chỉ có thể cầu thả trốn đi. Bất quá hồn ma làm nhân loại công địch, trên địa cầu nhân loại cùng chung mối thù, căn sẽ không bỏ qua bọn họ. Mỹ quốc, Hoa quốc, Tây phương liên minh đều là liên lên tay, phát động binh lực vây quét những này hồn ma. Rất nhanh, hồn ma chính là trên địa cầu triệt để bị xóa đi. Côn Lôn Tiên Sơn, từng bước tiểu điếm, Bộ Phương, Tiểu U, Cửu Thiên Huyền Nữ, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, mấy người rơi xuống, rơi vào quán ăn trước đó. Không ít tiên thần đều là phát hiện bọn họ, nhao nhao đến đây. Đối với Bộ Phương, những này tiên thần, bây giờ đều là cung kính vô cùng. Đương nhiên, những này tiên thần nhìn thấy Tôn Ngộ Không thời điểm, tức thì bị giật mình. Cung nghênh đại thánh, chấm ngoặc kép, rất nhiều tiên thần, tranh thủ thời gian chắp tay. Ta lão tôn bây giờ thành Phật, rất lợi hại Phật tính. Chuyện gì cũng từ từ, tất cả mọi người đừng sợ. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không một bên cười, một bên gãi gãi quai hàm. Tiểu U rất trầm mặc, không nói gì. Bộ Phương tựa hồ phát giác được nàng dị thường. Làm sao? Bộ Phương nhíu mày. Tiểu U nhìn Bộ Phương liếc một chút, mặt không biểu tình lắc đầu. Về sau, chính là bước vào từng bước tiểu điếm, lên lầu 2, trở lại chính mình quen thuộc trong phòng. Từng bước tiểu điếm bố trí, cơ cùng trước kia quán ăn đều là giống nhau. Tiểu Hồ lẻn đến Bộ Phương trong ngực, dương cái đầu, nhìn lấy Tiểu U lên lầu 2 bóng lưng, mắt nhỏ trong tựa hồ có chút nghi hoặc. Bộ Phương nhíu nhíu mày, không nói gì thêm. Sờ sờ Tiểu Hồ đầu, từng bước quán ăn theo Bộ Phương trở về, trở nên rất náo nhiệt. Các quốc gia cao tầng, khi biết Bộ Phương trở về sau, nhao nhao đến đây Côn Lôn Sơn. Tuy nhiên Bộ Phương chưa hề nói yếu xuất thụ hồn chủ thịt, nhưng là bọn họ vẫn là hấp tấp tới. Trong nhà hàng, nhân uân chi khí ngang dọc, nhiệt khí cuồn cuộn, nồng đậm mùi thơm quanh quẩn toàn trường. Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Hao Thiên Khuyển, ba cái ghé vào trên bàn cơm, ăn quên cả trời đất. A chậc chậc, cái này thơm nức, thật làm cho ta lão tôn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tôn Ngộ Không đem đầu từ trong chén dơ lên, trên mặt hắn, hầu mao nhiễm nước tương, nhìn qua hết sức khôi hài, bờ môi đỏ bừng, đó là bị cay. Dương Tiễn trong mồm nhồi vào đầy, trên trán mắt dọc trừng lớn, căn không dừng được. Hao Thiên Khuyển lung lay cái đuôi, hưng phấn không được. Đinh linh linh, nhà bếp vải mành bị xốc lên. Bộ Phương lau sạch lấy trên tay nước đọng, từ trong phòng bếp hành tẩu mà ra, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn nhìn lấy ăn vừa lòng thỏa ý ba cái, nhàn nhạt mở miệng, thế nào, vị đạo cũng tạm được a. Tôn Ngộ Không cái kia hưng phấn, trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, ngồi xổm ở trên bàn cơm, vò đầu bứt tai, há lại chỉ có từng đó là chịu đựng a. Ngọc Đế lão nhi tiên đình trong đều tìm không ra dạng này mỹ vị. Thái thượng lão quân đan lô trong tiên đan cùng ngươi thức ăn này so sánh, đơn giản tẻ nhạt vô vị. Tôn Ngộ Không không có không keo kiệt hắn khích lệ. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, rất lợi hại hưởng thụ loại này lấy lòng, chỉ hy vọng người khác khen hắn. Thông Thiên giáo chủ một lần nữa trở lại Bồng Lai Tiên Đảo. Xem như bây giờ địa cầu tiên thần lãnh đạo già, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi. Mà những cái kia các quốc gia lãnh đạo già, khi biết Bộ Phương cũng không có chuẩn bị bán ra hồn chủ thịt thời điểm, cũng là nhao nhao rời đi. Chỉ là lưu lại người, thời khắc chú ý quán ăn động thái. Bộ Phương trong lúc nhất thời có chút buồn bực ngán ngẩm. Hắn kéo một cái ghế, ngồi tại quán ăn trước cửa. Hắn co lại nằm trên ghế, nhìn lấy Côn Lôn Sơn Nhật Lạc, chỉ cảm thấy một trận hài lòng. Tôn Ngộ không ăn uống no đủ, cũng là học hắn bộ dáng, nằm tại trên ghế nằm. Bất quá, nằm một hồi, đã cảm thấy nhàm chán. Chạy đến quán ăn trên nóc nhà, truy côn bằng qua, giống như trứng mặn hoàng nhất dạng trời chiều chậm rãi trốn cao sơn về sau. Chỉ còn lại có chân trời một mảnh nhuốm máu đỏ bừng. Bỗng nhiên, trời chiều trong, một bóng người chậm rãi từ xa như vậy chỗ hành tẩu mà đến. Hả? Bộ Phương sững sờ, bóng người kia, từ xa mà đến gần. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh, liền là xuất hiện ở quán ăn trước đó. Bóng người kia chùm trong hắc bào, căn thấy không rõ lắm bộ dáng. Cái sau đứng tại quán ăn trước, chính đối nằm tại trên ghế nằm Bộ Phương. Này hắc bào sau con mắt tựa hồ nhìn chằm chằm Bộ Phương nhìn hồi lâu. Sau cùng ánh mắt nhất chuyển, rơi vào trong nhà hàng. Mà người kia, cũng là không để ý tới Bộ Phương. Giơ chân lên, muốn nhập quán ăn bên trong. Không có ý tứ, quán ăn tạm thời không buôn bán. Bộ Phương nghiêng qua đầu nói ra, người kia thân thể có chút dừng lại. Về sau cước bộ lại là không ngừng nghỉ. Tiếp tục cất bước, bước vào trong nhà hàng. Bộ Phương nhất thời mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái. Ngô, ta không phải tới dùng cơm. Ta là tới tìm người. Chấm ngoặc kép, xin hỏi, nguyền rủa thiên nữ ở đó không? Nàng, nên trở về nhà, người áo đen kia từ tốn nói. Lời nói rơi xuống, Bộ Phương đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.